Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 77, cố tổng của chúng tôi có bạn gái của mình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Los Angeles, 9 am tòa nhà văn phòng chi nhánh Los Angeles của tập đoàn Hoàn Vũ khi trợ lý Trần đẩy cửa vào văn phòng giám đốc. Anh thấy giám đốc Cố đang ngồi trên ghế văn phòng, nhắm mắt xoa trán, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trợ lý Trần nhẹ nhàng đóng cửa, bước vào, cẩn thận đặt hợp đồng trước mặt anh. Cố tổng, đây là hợp đồng mua lại Dreamer, xin cố tổng xem qua, nếu có vấn đề gì thì bảo tôi. Cố Tịch từ từ mở mắt, ánh mắt rơi vào hợp đồng, anh lướt qua một chút rồi ký tên bằng nét chữ mạnh mẽ tựa như rồng bay phượng múa. Ký xong, trợ lý Trần cầm hợp đồng lên chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị gọi lại. Trợ lý Trần quay lại, nhìn người đàn ông lười biếng dựa vào ghế văn phòng, cung kính nói. Cố tổng, có gì sai bảo à? Cố Tịch không nhìn anh. Tâm trí vẫn đang suy nghĩ chuyện khác, gác chân lên, ngón tay dài thỉnh thoảng gõ nhẹ lên bàn, giọng điệu có phần thờ ơ. Cậu kết hôn rồi phải không? Trợ lý Trần không hiểu ý, nhưng vẫn trả lời thật lòng. Dạ, cố tổng, ngài còn cho một bao lì xì lớn nữa mà. Lúc này, Cố Tịch mới nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Cậu nói xem, gần đây tôi chẳng đắc tội gì với cô ấy, sao cô ấy lại giận tôi? Nói tôi ở Los Angeles phong lưu, tôi làm việc nghiêm túc vậy sao lại gọi là phong lưu? Còn nói tôi bạn bè khắp nơi trên thế giới, bậy bạ thật đấy, tôi có bạn bè khắp thế giới à? Cố Tịch không hiểu sao cô ấy lại tức giận. Trợ lý Trần nghe mà run sợ, phụ nữ đều vô lý như vậy sao? Vợ cậu cũng thế à? Trợ lý Trần nhìn Cố Tịch, nghe thế có cảm giác không đúng. Cái gì mà cũng thế? Anh suy nghĩ một chút rồi nhận ra. Vấn đề không phải là vợ anh ta mà là Trúc Mạn đang giận. Cố tổng, tôi nghĩ phụ nữ chắc không giận vô cớ đâu. Trợ lý Trần bắt đầu đoán ra một chút. Anh khẽ động môi, rồi lại ngừng lại, có lời không biết có nên nói hay không. Cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Cố tổng, có thể là hôm qua ngài đã lên hot search vì buổi tiệc tối hôm qua chăng? Trợ lý Trần nói với giọng đầy lo sợ, bởi vì chuyện này anh đã xử lý xong mà không báo cáo lại. Cố Tịch nghe xong, tay anh dừng lại, ánh mắt hơi nhướng lên, nghiêm túc nhìn trợ lý Trần. Hot search gì? Trợ lý Trần dưới ánh mắt đầy áp lực của Cố Tịch, kể lại toàn bộ chuyện hôm qua. Khi anh nói xong, mặt Cố Tịch dần dần trở nên trầm trọng. Khi trợ lý Trần nói xong, anh nghe thấy một tiếng cười lạnh lẽo. Muốn về nước phát triển sao? Được, tôi sẽ làm cho cô ta vừa lòng. Sân bay quốc tế Bắc Thành, khi An Kỳ hạ cánh, trời vừa xế chiều. Bên ngoài sân bay, truyền thông và người hâm mộ đã sắp xếp sẵn từ lâu. Cảnh tượng vô cùng hoành tráng, gây tắc nghẽn cả sân bay, leo thẳng lên nhiều bảng xếp hạng hot search của Weibo. Ngồi trong xe bảo mẫu, bên cạnh là người quản lý đang lướt Weibo trên iPad, vừa xem vừa nói. Hiệu ứng rất tốt, đã lên hạng nhất hot search rồi. An Kỳ khẽ vuốt tóc, tự tin hừ nhẹ một tiếng. Chuyện bình thường thôi, phải để mọi người biết ai mới là nữ hoàng của làng giải trí. Quản lý vừa đọc Weibo, bỗng nhiên thấy một bài hot search liên quan đến An Kỳ và cố tổng của Hoàn Vũ, có chút lo lắng nói. Em lại lên hot search với cố tổng rồi, mọi người đều đồn rằng lần này em về nước là vì anh ta. Còn có người đào lại bình luận em từng trả lời fan trên Weibo nữa. Liệu có xảy ra chuyện gì không? Dù sao hot search hôm qua cũng đã biến mất rồi, An Kỳ vẫn không để tâm, chỉ cảm thấy quản lý đang làm quá lên. Có gì đâu chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tin đồn trên mạng này cố tổng căn bản không thèm để ý. Chị quên lần trước tin đồn em với cố tổng à? Khi đó không phải còn giúp em kiếm được không ít lưu lượng sao? Chị Minh, chị có phải lo lắng quá rồi không? Mau chụp cho em một bức, em muốn đăng Weibo. Nói xong, cô ta lập tức tạo dáng. Quản lý chụp cho cô ta mấy bức, nhưng cô ta đều không hài lòng, vừa lướt vừa xóa. Chị chụp cái gì vậy? Sao lại có cả nếp nhăn? Mặt em có nếp nhăn sao? Chụp lại, cô ta trừng mắt đầy khó chịu, vừa tạo dáng vừa nghĩ ngày mai phải đi spa một chuyến. Quản lý đang tìm góc chụp đẹp, chuẩn bị bấm máy thì... Á, trợ lý Tiếu bên cạnh đột nhiên hét lên, khiến cả hai giật bắn mình. An Kỳ ôm ngực, lập tức chửi ầm lên. Con nhãi này, mắt mày mù à, không thấy tao đang chụp hình sao? Hét cái quái gì thế? Trợ lý nhíu chặt mày. Giọng yếu ớt. Chị Kỳ, hot search của chị. An Kỳ bực bội vuốt tóc, chỉ là một hot search thôi mà, có gì mà hoảng hốt chứ. Chắc chắn lại là một tin hot ca ngợi cô ta. Không ổn rồi, An Kỳ, toàn bộ hot search vừa rồi biến mất hết. Giọng quản lý lại vang lên. Xong rồi, không biết ai đào lại chuyện của em ở nước ngoài. Gì cơ, lúc này An Kỳ mới hoảng hốt, giật lấy iPad xem. Tất cả hot search về việc cô về nước đều bị gỡ bỏ, thậm chí cả những tin đã mua cũng không còn. Thay vào đó là một loạt scandal bùng nổ. Bộ mặt thật của ảnh hậu An Kỳ. Hot, An Kỳ bị đạo diễn Hollywood bao nuôi nhiều năm. Hot, An Kỳ cố tình cọ nhiệt cố tổng Hoàn Vũ. Hot, An Kỳ không thể trụ ở nước ngoài, phải quay về phát triển. Hot thậm chí còn có nhiều hình ảnh cô ta xuất hiện trong những bữa tiệc xa hoa, phục vụ các ông trùm tài chính. Dù đã bị làm mờ, nhưng khuôn mặt cô ta vẫn rõ ràng không thể nhầm lẫn. Làn sóng dư luận lập tức đảo chiều, tràn ngập sự chế giễu. An Kỳ hít khóc, chị Minh, là ai làm chuyện này? Em tiêu rồi, hu hu hu. Cô ta hét lên trong xe, tài xế vội vàng tấp vào lề. Trợ lý lo lắng lấy khăn giấy đưa cho cô ta, nhưng lại bị cô ta đẩy mạnh ra. Cút, một lúc sau, quản lý ngước lên khỏi iPad, nhìn cô ta với gương mặt đầy tuyệt vọng. Tiêu rồi, chúng ta hoàn toàn tiêu đời rồi. Chị đã bảo em đừng dính vào cố tổng mà em không chịu nghe. Em có biết anh ta có bạn gái không? Giờ thì hay rồi, em trở thành trò cười của cả nước. Không, phải nói là trò cười của cả thế giới. Quản lý tức giận đến mức ném thẳng iPad vào người cô ta. An Kỳ vừa khóc vừa cầm iPad lên, liền thấy thông báo chính thức từ tập đoàn Hoàn Vũ. Tuyên bố chính thức từ tập đoàn Hoàn Vũ. Hot tập đoàn Hoàn Vũ, tổng giám đốc của chúng tôi có bạn gái rồi. Cô ấy là một nữ giám đốc vừa đẹp vừa lạnh lùng, cực kỳ quyến rũ, lại còn là bạch phú Mỹ nữa. Xin thông báo đến toàn thể, tổng giám đốc của chúng tôi mà bị bỏ rơi, anh ấy cũng biết khóc đấy. Bình luận bên dưới nổ tung, vãi đạn, tôi mới ngủ dậy mà đã thấy cố tổng công khai tình cảm, má ơi. Chỉ đọc chữ thôi mà đã thấy họ quá hợp nhau, tôi u mê rồi các mom ơi, cầu xin ảnh chụp chung của cố tổng và bạch phú Mỹ tổng tài, ha ha ha. Cố tổng bị bạn gái giận rồi, nhìn cũng đáng thương ghê đó, tập đoàn Hoàn Vũ tự mình ra mặt, An Kỳ đúng là mất hết mặt mũi, nói mới nhớ, đạo diễn Hollywood kia hình như còn có vợ nữa thì phải, hóa ra An Kỳ là tiểu tam chuyên phục vụ các ông trùm à, fan còn tâng bốc ghê lắm, nào là nữ hoàng trở về, dẫm đạp các minh tinh khác, giờ thì xấu hổ chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi mẹ ơi, tôi muốn độn thổ thay cô ta luôn. Quê không chịu được. An Kỳ nhìn chằm chằm vào màn hình, rầm một tiếng, ném thẳng iPad xuống đất, hoàn toàn phát điên mà khóc ầm lên. Tại giải trí Thiên Nghệ, Hứa Thi Ý thẳng tiến vào văn phòng của Trúc Mạn, thoải mái nằm dài trên sofa xem drama, cười khúc khích không ngừng. Vừa thấy bài đăng chính thức của tập đoàn Hoàn Vũ, cô lập tức nhấn vào, đọc từng chữ một cách rõ ràng. Tổng giám đốc của chúng tôi có bạn gái rồi. Cô ấy là một nữ tổng tài vừa đẹp vừa lạnh lùng, cực kỳ quyến rũ, lại còn là bạch phú Mỹ. Không thể nào, cô bật dậy ngay lập tức, ánh mắt đầy kinh ngạc, đánh giá người phụ nữ đang ngồi sau bàn làm việc, chăm chú xử lý giấy tờ. Tớ thấy mô tả này cứ giống cậu thế nào ấy, khi nào thì cậu trở thành bạn gái của anh ta hả? Cách chương.